Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 97 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Cảm giác kỳ quái khi nhìn thấy dạ nữ đã khiến cho trong lòng Phương Thốn xuất hiện rất nhiều nghi vấn, thậm chí niềm vui vì vừa mới tìm được tông chủ cũng bị giảm bớt. Khi hắn tập trung nhìn về phía trước thì nhìn thấy lúc này xung quanh dạ nữ đã bao phủ màn đêm đầy trời, giống như từng làn sương mù buông xuống từ trên 9 tầng mây. Những làn sương này có thể hòa lại với nhau, mỗi một lần làn sương hạ xuống thì màn đêm ở bên người nàng ta lại càng đậm hơn một chút. Màn đêm rộng lớn này gần như có thể che phủ một nửa bầu trời, đưa đến cho nàng ta pháp lực và thần thông vô tận. Khi thân thể vừa di chuyển thì bóng đêm đã bao phủ vô số đại địa ở xung quanh, thậm chí có thể nhìn có một bộ phận trong những màn đêm này đang không ngừng rơi xuống, giống như từng vòng xoáy nối tiếp nhau. Mỗi một lần rơi xuống đều sẽ tấn công vào những tòa ma điện kia và phá tan đại điện thành những mảnh vụn. Trong trận chiến ác liệt như vậy, nàng ta vẫn không quên việc phá hủy những đại điện ở nơi này. Phương Thốn càng nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy trận đại chiến này. Tu vi của lão già tóc bạc đang đấu với dạ nữ trông có vẻ rất bất phàm. Sức mạnh khí cơ của đối phương lại âm thầm sắp đột phá đến mức cao nhất. Trong sự cảm ứng của Phương Thốn thì sức mạnh kia gần như sắp đuổi kịp những vị thần vương mà trước đây hắn đã từng gặp. Cũng không phải hoàn toàn giống, có thể hoàn toàn vượt qua loại kia. Hơn nữa khí cơ đã đột phá một giới hạn, gần như có thể mơ hồ vượt qua mấy vị thần vương. Điều càng đáng sợ hơn chính là cây trường kích ở trong tay ông ta. Mỗi một lần được vung ra thì đều có từng vết nứt màu đen xuất hiện ở trong không trung. Cảnh tượng này giống như cây thần kích ở trong tay ông ta đã phá vỡ không trung thành từng mảnh một, hung uy vô cùng mạnh mẽ. Mà tu vi của lão già này lại càng bộc phát ra một sức mạnh đặc biệt khủng khiếp dưới sự củng cố của cây ma kích này. Từng làn ma khí không ngừng lao về phía dạ nữ đang ở trên không trung. Phương Thốn nhìn một cách tỉ mỉ, trong lòng dần dần có chút nghi hoặc. Bây giờ tu vi của hắn đã không còn như xưa, nhãn lực cũng tăng lên theo. Hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trận đại chiến khủng khiếp này. Hắn phát hiện rằng tu vi của lão già tóc bạc kia chắc chắn đã đột phá tiên cảnh. Và cây ma kích ở trong tay ông ta lại càng trở nên vô cùng hung tàn. Thế nhưng thật ra ông ta cũng không cố dốc hết sức, toàn lực, mà mỗi khi đạt đến cực hạn đều sẽ thu lại vài phần sức lực. Có vẻ như ông ta muốn đuổi đi hoặc là bắt sống dạ nữ. Tương tự dạ nữ kia cũng không tấn công đến mức vô cùng dữ dội, mà đêm ngưng tụ ở bên người nàng ta đã trở nên nồng đậm, dày đặc. Cũng không biết bên trong đã chứa đựng nguồn sức mạnh đáng sợ đến mức nào, thế nhưng nàng ta lại giống như có chút lực bất tòng tâm, hoặc nên nói là không thể khống chế luồng sức mạnh này. Nàng ta đang né tránh việc sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình. Chính vì cả hai bên đều nhường nhịn lẫn nhau, nên tuy rằng trong trận đại chiến này có vẻ rất ác liệt, nhưng mà sát khí lại không đậm. Vậy mà kết quả lại chính là từng tòa đại điện ở xung quanh không ngừng bị phá hủy, từng tòa một đều trở thành tro bụi. Phương trưởng lão, thật không ngờ rằng ngươi lại đến nhanh như vậy. Khoảng thời gian này ta... Khi Phương Thốn đang xem trận đại chiến, thì tông chủ tiểu tử đã đến bên cạnh hắn, nhỏ tiếng truyền âm. Người đợi một chút đã. Phương Thốn đáp lại một câu, rồi sau đó tập trung suy nghĩ. Ngược lại, tông chủ tiểu tử lại trở nên mơ hồ trước câu nói của hắn. Tại sao phải đợi một chút vậy? Người đến đây không phải là để tìm ta sao? Sao đột nhiên lại không quan tâm đến ta một chút nào nữa vậy? Nếu như thật sự cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng dạ nữ sẽ gặp nguy. Phương Thốn phán đoán tình hình và rất nhanh có được đáp án. Hắn âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Khi hắn vừa mới ra ngoài, không biết người đến là dạ nữ và cũng không biết sẽ xảy ra tình huống này. Hắn chỉ lợi dụng cơ hội gây hỗn loạn để cho tông chủ tiểu tử và những người tu ma đều ra ngoài và có cơ hội tiếp xúc với hắn mà thôi. Thế nhưng khi hắn đến nơi này thì hắn mới phát hiện quyết định này của mình đã khiến cho dạ nữ bỗng chốc rơi vào nguy hiểm. Vốn dĩ nàng ta vẫn có thể cố gắng chống đỡ dưới sự tấn công điên cuồng của lão già tóc bạc kia. Thế nhưng nếu như có nhiều người tu ma bỗng chốc chạy đến thì... Tuy rằng bản thân hắn và tông chủ tiểu tử đang giả vờ, nhưng mà những người tu ma khác lại không phải vậy. Nếu như bọn chúng đột nhiên lao đến, thì chẳng phải dạ nữ đã trực tiếp rơi vào bước đường cùng rồi sao? Đối với thân phận của vị sư chất nữ này, ở trong lòng Phương Thốn cũng có không ít nghi hoặc. Ở trong mắt nữ thần vương, nàng ta chính là kẻ cầm đầu trong chuyện hại chết huynh trưởng nhà hắn. Nên dĩ nhiên, hắn phải nắm bắt tất cả mọi cơ hội để giết chết nàng ta. Thế nhưng Phương Thốn lại không phải cấp độ thù hận, ăn sâu vào não, mà liều lĩnh. Hắn có phán đoán của riêng mình. Từ lần trước khi gặp được vị nữ tử này ở thị Ôn Nhu Hương Nam Cương, thì hắn có thể nhận ra được rằng dường như vị dạ nữ này không hề có nhiều địch ý với hắn. Điều hoàn toàn trái ngược chính là nàng ta cũng bởi vì nhị lão Phương gia bị người khác nhắm đến mà nổi giận. Thậm chí nàng ta còn vì lý do này mà không ngại đi vào Nam Cương phá hủy cả Ôn Nhu Hương. Mà sau đó, nàng ta cũng đánh phục dạ anh, khiến cho nó ngoan ngoãn đi theo mình. Tất cả mọi chuyện đều cho thấy rằng chắc hẳn dạ nữ không giống như những gì mà nữ thần vương đã nói, mà chỉ do mối thù giết huynh trưởng mà thôi. Dĩ nhiên, hắn không thể để cho nàng ta chết ở nơi này. Có điều, cách làm cụ thể thì... Sao các người lại đến nơi này hả? Ngay vào lúc Phương Thốn đang lo lắng suy nghĩ thì một tiếng hét giận dữ vang lên. Thái tử Đại U hay còn gọi là Thiếu Quỷ ngồi ở trên chiếc xe gỗ, vừa nhìn thấy chúng ma xông vào ma điện đến nơi này thì vẻ mặt trở nên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn ta lớn tiếng hét lên. Tuy rằng thân thể của hắn ta bị biến dạng và trông rất gầy yếu, nhưng mà lại có một khí chất lạnh lùng đang toát ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của những người tu ma này khi chạy đến đây chính là muốn lao vào và bao vây tấn công dạ nữ. Thế nhưng bởi vì khí tức của thiếu quỷ này đang toát ra nên bọn họ bị ảnh hưởng, khiến cho động tác cũng trở nên chậm đi vài phần. Thế nhưng lại không có người nào trả lời câu hỏi của Thái tử Đại U. Ý thức của bọn họ giống như đều không đủ hoàn chỉnh. Là do có người cảm nhận được sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài, nên đã bị ma ý thúc giục ngoài nghênh đón kẻ thù. Những người tu ma khác cũng chịu ảnh hưởng từ hắn ta. Một giọng nói khác vang lên, chiếc đèn lồng nhanh chóng bay ở trong không trung và trong chớp mắt đã đến bên cạnh thiếu quỷ. Trong đèn lồng có một tia thần niệm đang tỏa ra trả lời câu hỏi của hắn ta. Chúc mừng điện hạ, xin chúc mừng điện hạ. Chuyện này thật ra là một chuyện tốt. Điều này cho thấy rằng cho dù các vị tướng thủ bị diệt vong nhiều năm đến nhưng vẫn vô cùng trung thành với Đại U, với điện hạ. Bọn chúng vừa gặp kẻ thù đã vì nghĩa quên mình mà dốc sức chống lại. Hả? Khi nghe thấy thần niệm được truyền ra từ trong chiếc đèn lồng thì thiếu quỷ nhíu mày lại. Đột nhiên hắn ta tát một cái. Đồ nhảm nhí. Nếu như những người này thật sự trung thành đến như vậy, thì năm xưa Đại U ta sao có thể bị tên họ Bách kia cướp đi chứ? Chiếc đèn lồng bị đánh đến mức xoay hai vòng ở trong không trung, nhưng cũng không dám đáp trả lại. Thiếu quỷ nhìn về phía những người tu ma ở trên không trung với ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Hắn ta nói một cách dữ tợn. Chắc chắn là do thuật tẩy hồn xóa không kỹ càng, nên mới khiến cho bọn họ có ý nghĩ viển vông đến như vậy. Đáng chết! Đám phế vật các ngươi, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Nếu như cứ mãi xuất hiện vấn đề này nọ, thì lúc nào 108 ma thần nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, tàn sát cả đất trời mà bản cung muốn mới có thể luyện thành đây? Hắn ta cũng dám nói ra câu tàn sát cả đất trời à? Phương Thốn khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía tiểu tử tâm chủ. Tiểu tử tâm chủ đang nhìn về phía trước, với đôi mắt đờ đẫn giống như những người xung quanh. Phương Thôn nói, bây giờ có thể tạm thời không cần giả vờ nữa, rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì vậy? Đôi mắt của tiểu tử tâm chủ vẫn đờ đẫn như cũ, hắn chỉ có thể truyền âm nói, hắn ta đang luyện một loại binh khí vào năm Đại U bị hủy diệt. Ta nghe nói nguyên nhân năm xưa Đại U thần đế bế quan trong khoảng thời gian dài là bởi vì đã có lĩnh hội được pháp môn này. Có điều đại hạ đã cướp lấy đế vị, nên thần đế đành từ bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng không ngờ rằng, tuy vị thái tử này đã không còn duyên phận với tiên cảnh, nhưng lại có dã tâm bừng bừng, muốn khiến cho pháp môn này xuất hiện ở trên thế gian này một lần nữa. Hắn ta cũng xem như là một kỳ tài, tự biết rằng một người khó có thể luyện thành, nên hắn ta đã tách pháp môn ra, rồi luyện thành một đại trận. Không ngờ loại suy nghĩ khác thường này thật sự sắp thành hiện thực rồi. Phương Thốn nghe một cách kỹ càng, rồi nhìn vào tiểu tử tâm chủ một cái. Vẻ mặt của tiểu tử tâm chủ không hề nhúc nhích, đôi mắt cũng không hề động đậy, nhưng hắn lại truyền âm nói. Nhìn cái gì? Phương Thốn nói. Người giả vờ trông thật giống một tên ngốc đấy, là bởi vì trước đây đã giả vờ đến quen rồi à? Tông chủ Tiểu Từ, hắn không trực tiếp trả lời, cũng không biết hắn đang tức giận hay là có thể bớt được một câu thì có thể tránh bị phát hiện. Người tránh được việc bị chiếm tâm trí bằng cách nào vậy? Phương Thốn khẽ nhíu mày lại và hỏi một câu. Nghe nói sở dĩ vị thái tử đại u này có thể khiến pháp môn này xuất hiện trên thế gian một lần nữa là có liên quan đến ngươi. Lúc này Tiểu Từ tông chủ mới mở miệng và nhỏ tiếng nói. Vô tường bí điển mà ngươi đã công bố trên khắp mọi nơi, ở một mức độ nào đó đã giúp hắn ta một việc lớn. Chính vì nhìn thấy một phần kinh nghĩa ở trong vô tường bí điển nên mới giúp hắn ta thực hiện được ý nghĩ này và luyện thành ma thần uyên một lần nữa. Phương Thốn nói, đó là do Long Thành truyền ra, không liên quan đến ta. Tiểu Từ tâm chủ ngừng lại một chút rồi lại nói, sở dĩ ta có thể giữ lấy được thần trí cũng vì nhờ vào ngươi. Năm xưa, khi ngươi tham diễn thần minh luyện thân kinh ở Thủ Sơn Tông, thì những các đệ tử đều tu luyện. Tuy rằng ta không thể tu luyện lại một lần nữa, nhưng cũng đã từng tham khảo. Sau đó ta phát hiện, những kinh nghĩa mà ngươi đã diễn giải khác biệt rất nhiều so với ta. Tuy rằng ta không có tu hành, nhưng mà cũng đã lĩnh ngộ một cách tỉ mỉ. Cho nên những gì ta trải qua có chút khác biệt so với những tu ma kia. Những ma niệm kia có thể ảnh hưởng đến ta, nhưng lại không thể hoàn toàn nuốt chửng ta. Phương Thốn khẽ nhíu mày lại và nói, cho dù như thế nào đi nữa, tại sao ngươi lại nhất định muốn đến đây? Dường như gương mặt với đôi mắt đờ đẫn của Tiểu Từ tông chủ cũng lộ ra vài nét u ám. Một lúc sau hắn mới nói, ta muốn đưa phụ thân và các vị tiền bối trở về. Phụ thân? Phương Thốn hơi kinh ngạc nói, bọn họ đang ở đâu? Đôi mắt đờ đẫn của Tiểu Từ tông chủ nhìn về phía trước, nơi đó đang diễn ra trận chiến lớn giữa Dạ Nữ và lão già tóc bạc. Có lẽ bởi vì nhìn thấy xung quanh có nhiều người tu ma xuất hiện như vậy, nên bọn họ cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc này ra tay cũng đã trở nên càng ngày càng nặng hơn. Vị kia là phụ thân của ta. Tiểu Từ tông chủ nói một cách chậm rãi. Những vị tiền bối của Thủ Sơn tông ta chính là ở trong những ma thần này, hoặc là ở trong đèn lồng, đun thần luyện hồn, xua tâm hóa ý. Đây chính là ma tông. Tiền bối của Thủ Sơn tông? Trong lòng Phương Thốn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc. Ông lão đó có khí cơ âm u, bào phục rách nát, tay cầm tà kích, xung quanh bị ma khí cuốn quanh, hoàn toàn khác với Tiểu Từ tông chủ. Có điều sau khi trong lòng biết về điểm này, rồi nhìn kỹ lại thì phát hiện, hai người quả thực có vài nét giống nhau. Không phải là giống với Thủ Sơn tông tông chủ lúc bình thường, mà là giống với Từ Văn Tâm từng hóa thân thành quỷ quan, giống nhau về sự khác thường đó. Hầu hạ bên cạnh thiếu quỷ, người nhìn có vẻ là tâm phúc đắc lực được hắn ta dựa vào, không ngờ lại là Thủ Sơn tông tông chủ. Vậy rốt cuộc là Thủ Sơn tông tông chủ hay là ma sinh ra trong lòng hắn? Lông mày Phương Thốn khẽ cau lại, hắn thấy vấn đề không có đơn giản như vậy, lập tức đã liên tưởng đến rất nhiều việc. Lúc trước ở Thủ Sơn tông, Phương Thốn đã nghe Thần Sơn trưởng lão nói về lúc thế hệ đi trước của Thủ Sơn tông bị tiêu diệt. Ông ta từng nói rằng chính trong lúc Thủ Sơn tông đối kháng với Nam Cương Yêu Tà, lúc đường cùng không viện trợ thì có một người thần bí xuất hiện dẫn bọn họ đến luyện ma uyên. Ở đó tiền bối của Thủ Sơn tông cảm thấy có gì đó không đúng, gấp gáp muốn liều mạng giết ra, nhưng lại rơi vào bẫy, chỉ có một người là Thần Sơn thoát được. Sau đó Thần Sơn trưởng lão điên điên khùng khùng, nhưng còn những tiền bối khác của Thủ Sơn tông lại không có tin tức. Chẳng lẽ lại tập thể rơi vào bẫy rồi bị thiếu quỷ khống chế? Hơn nữa nhìn dáng vẻ trung thành đó của lão già tóc bạc, e rằng không phải khống chế bình thường. Đến bây giờ cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân vì sao Tiểu Từ tông chủ lại lưu luyến ở đây. Mặc dù không bị khống chế nhưng không chịu đi. Chỉ là... trong lòng Phương Thốn lại sinh ra một dự cảm không lành. Thiếu chủ đừng lo lắng, thuật tẩy hồn tẩy một lần không triệt để thì tẩy thêm một lần nữa. Chỉ là ý niệm trung thành của ma lại là thứ khó có được nhất, thứ đáng quý nhất. Cộng thêm lần trước, yêu nữ đó 3 lần 4 lượt đến quấy nhiễu, vô cùng phiền phức. Nếu đã gặp mặt, tại sao chúng ta không... Cũng là ở lúc này, cái đèn lồng bên cạnh thiếu quỷ không quay ngừng, âm thanh âm u từ bên trong truyền ra. Cảm nhận kỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được bên trong đèn lồng này có ánh mắt quét qua từ bên trong, nhìn ra đang đánh giá mọi người một cái. Ý nghĩa đó cực kỳ rõ ràng. Mà vị thiếu quỷ đó sắc mặt cũng âm trầm, dữ tợn, mà liếc mắt nhìn dạ nữ và lão già tóc bạc đang đại chiến trên không trung. Hắn ta là một người có cơ thể, nhìn thì mảnh khảnh yếu ớt, khí cơ cũng có chút ủ rũ, nhưng đưa ra quyết định lại cực nhanh. Trong lòng vừa lóe lên thì đã có quyết định, uy nghiêm cười nói. Nói cũng đúng, 108 vị thần ma vốn dĩ cần hạt giống tiên tốt nhất để luyện. Bây giờ đúng thật là một cơ hội giúp ta sàng lọc. Lúc nói, người hắn ngồi trên xe gỗ, cứng ngắc quay người, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn vào trong đám người tu ma, rồi đột nhiên thấp giọng nói. Cửu U Chi Uyên, ta là ma lệnh, đặc biệt ra lệnh cho các ngươi tận trung với ta, chu diệt yêu nữ, đổi lại tạo hóa sống mãi bất diệt. Vừa hét lớn và bất ngờ giơ tay lên, rồi tế lên một viên thần lệnh màu tím. Ánh sáng màu tím của thần lệnh đó nổ tung trong không trung, chiếu xuống một cái là cả hơn trăm dặm. Tất cả người tu ma lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả Phương Thốn cũng cảm thấy đạo ma thân kia của mình cũng đang mạnh mẽ hướng về phía lệnh bài này. Cứ như chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này thì sẽ không sợ nguy hiểm, máu chảy đầu rơi. Không ổn, nữ tử đó gặp nguy hiểm. Ở một bên, tiểu tử tâm chủ vừa thấy lệnh bài này thì lập tức kinh ngạc, thấp giọng mà gầm lên. Phương Thốn nghe ra sự lo lắng của hắn, chỉ kịp nhanh chóng hỏi. Rốt cuộc nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Tiểu tử tông chủ lo lắng truyền âm. Bắt đầu từ 3 tháng trước, nữ tử này lúc nào cũng đến quấy nhiễu. Thực lực nàng ta không đủ nên không thể phá hủy nơi này. Nhưng tu vi của nàng ta cũng không tệ. Luyện ma uyên này vẫn không có cách làm gì được nàng ta. Mặc dù không hiểu tại sao, nàng ta trong 3 tháng này vẫn luôn không mời người đến giúp. Nhưng địch ý của nàng với luyện ma uyên lại cực kỳ rõ ràng. Kẻ địch của kẻ địch. Chúng ta phải giúp nàng ta. Phương Thốn âm thầm gật đầu nhưng chưa kịp nói gì. Đi. Thần lệnh màu tím đó được tế lên giữa bán không trung. Sau đó thiếu quỷ chỉ tay một cái thì lắc lắc về phía trước. Rầm rầm. Tất cả người tu ma nghe thấy âm thanh thì chuyển động. Từng đạo bóng ma như một con cá giữa không trung trực tiếp lao về phía trước. Hồ lạt lạt. Ngay lúc đó có ma vần khắp nơi khuấy động một phương. Người tu ma trong đó Phương Thốn cũng không quen biết, nhưng từ lúc trải qua việc đi qua cầu đá, bước vào ma điện, cho thấy những người tu ma này, e rằng mỗi người đều là hạt giống tiên có thiên phú cực cao, khí tiên thiên cho dù không phải là tam thốn tam tam thì cũng là gần với tam thốn tam tam. Người như vậy nhận được sự củng cố của ma công, vốn dĩ tu vi đã khủng khiếp, nhặt bất cứ một người nào ra thì cũng đều là đỉnh cao của cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng bây giờ ở đây có gần 100 người tu ma như vậy, bọn họ cùng lúc ra tay, vậy thì sẽ tàn bạo và đáng sợ đến thế nào? Bản thân Phương Thốn đã là người đứng đầu dưới tiên cảnh, nhưng hắn rất rõ bản thân tuyệt đối sẽ không giao thủ chính diện với những người này. Không chỉ ép bản thân, Phương Thốn nghi ngờ, cho dù cao thủ tiên cảnh đến thì cũng phải bị ép mà rút lui. Nhưng bây giờ tất cả người tu ma này lại cùng một lúc tập hợp, xông về phía dạ nữ, cứ như là che cả bầu trời. Tu vi của dạ nữ không thấp, thần thông thì càng kỳ dị. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng ta có thể chống lại lão giả tóc bạc, hoặc có thể nói là phụ thân của tiểu tử tâm chủ. Nhưng phụ thân của tiểu tử tâm chủ, lão tử tâm chủ, dưới tình huống trong tay cầm tà kích mà nàng ta đã bị mơ hồ áp chế rồi. Lúc này chỉ một thoáng có nhiều người tu ma như vậy xông lên, dạ nữ càng lập tức bị ép đến đường cùng, thân hình không thể tự do. Xoẹt! Nàng ta nhìn thấy thời cơ cũng coi là cực nhanh, phút chốc thân hình đã vụt ra sau, đồng thời vung hai tay về phía trước. Phía sau nàng ta giống như một màn vải màu đen cực lớn, bóng đêm như được nàng kéo xuống, quét về phía trước. Tất cả những người tu ma xông đến lúc này đều bị màn vải bao trùm, thân hình bị ngăn lại. Sau đó nàng ta cũng biết lợi hại, thân hình khẽ quay rồi đạp vào hư không, lập tức bay thẳng lên bầu trời. Thấy không ổn, nàng ta cũng có ý niệm muốn rút lui. Ha ha, 3 lần 4 lượt đến đây làm loạn, lần này ngươi còn muốn đi. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vị thiếu quỷ kia cười lạnh một tiếng, hàn quang lạnh lẽo trong mắt hắn phát tác, rồi vỗ tay vào tay vịn của xe gỗ. Vù, vù, vù. Trong u cốc này, phương hướng mà dạ nữ muốn chạy khỏi, đột nhiên từng chiếc đèn lồng màu trắng từ dưới đất lao lên. Mỗi một cái đèn lồng trắng đều không ngừng run rẩy, xung quanh hư không xuất hiện từng đạo chấn động, nhìn có vẻ như trong đèn lồng, có người đang đọc thuộc một loại kinh văn tà dị, sức mạnh liên kết lại thành một mảnh, hình thành một bức tường cao không thể vượt qua được. Đường lui của dạ nữ đã bị chặn lại. Cô nương này xui xẻo. Phương Thốn thấy thế thì hơi nhíu mày, mặc dù tiểu tử tông chủ không nhắc nhở, hắn cũng không định hại chết dạ nữ ở đây. Dù sao thì dạ nữ vẫn còn liên quan đến một số vấn đề của huynh trưởng mà mình còn chưa làm rõ. Huống hồ nếu như nàng ta không hại chết huynh trưởng mình, mà đây chính là một con cờ mà huynh trưởng đã để lại, vậy thì nếu nàng ta chết ở đây thì chẳng phải là mình đã phạm sai lầm, phá hủy kế hoạch của huynh trưởng sao? Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, nhưng ở tình huống như thế này, phải làm sao để cứu nàng ta đây? Soạt! Phương Thốn nghĩ một chút, dạ nữ đã bị bao vây chặt, cho dù nhìn thấy đường lui của mình đã bị chặn lại, xung quanh lại bị nhiều ma tu bao vây, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn không hề thay đổi. Màn đêm dần dần bao trùm lên mọi thứ, làm cho bầu trời đêm trên khe núi này trở nên u ám hơn, mà bản thân nàng ta đang ẩn nấp trong màn đêm, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Ầm ầm ầm. Những người tu ma này, người nào cũng có thực lực rất mạnh, chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã làm cho màn đêm nứt thành từng khoảng. Dưới sức mạnh của bọn họ, loại bóng đêm quỷ dị này chỉ là một pháp lực hơi khác thường một chút mà thôi. Chỉ có điều việc sử dụng pháp lực này của dạ nữ đã đạt đến một trình độ vô cùng tuyệt diệu. Mặc dù không thể đánh thắng, nhưng mà cũng có thể ảnh hưởng đến đám tu ma này. Mặc dù nàng ta bị bao vây tứ phía, nhưng mà đối phương cũng không thể dễ dàng làm nàng ta bị thương. Màn đêm này được vạn dung rất tốt, có thể phòng ngự, lại có tác dụng khắc chế địch. Đương nhiên nói thì nói như vậy thôi, chứ ở dưới tình hình bị bao vây tứ phía như thế này thì cũng không khác nào đường chết. Chỉ có vận dụng màn đêm tốt hơn đi nữa thì cũng cần tiêu hao. Khác biệt lớn nhất cũng chỉ là nàng ta có thể trì hoãn việc cái chết đến dần, còn việc bị giết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Ha ha ha, thiếu quỷ cười một tiếng sắc nhọn làm cho người khác sờn cả da gà. Dạ Nguyên có dị nhân, trời sinh làm bạn với bóng đêm, người khác đều không tin là có sự tồn tại kỳ quái như các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ xem các ngươi là một loại yêu quái thôi, hoặc là các ngươi tu luyện một loại tà pháp nào đó, chỉ có một mình ta biết lai lịch của các ngươi. Chỉ đáng hận là rõ ràng ngươi cùng chiến tuyến với ta, nhưng mà ngươi lại vì tên tiểu tiên sư kia mà sẵn sàng đối đầu với ta. Nói đến đây, hắn ta nghiến chặt răng, sắc mặt đầy lạnh lùng mà nói, nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện, ta phải giúp ngươi tìm lại bản chất của mình. Hắn ta vừa hét lớn, vừa phun ra một ánh sáng đen củng cố cho lệnh bài màu tím ở phía trên. Thần lệnh quay tròn, tuôn ra một luồng ánh sáng tím như dài đến vô tận. Đám ma tu xung quanh lập tức ra tay mạnh hơn, tấn công vào trong màn đêm. Không gian của dạ nữ cũng đã bị đè nén đến cực điểm. Phương trưởng lão, giọng nói của tiểu tử tông chủ truyền lại từ một chỗ cách đó không xa. Lúc ta đi theo hầu sư phụ thì có một người trưởng lão. Phương Thốn vô cùng bất đắc dĩ. Sao bây giờ tiểu tử tông chủ lại dài dòng như thế rồi, cứ liên tục hối thúc hắn. Chẳng lẽ là ta không biết cần đi cứu người sao? Ta cũng chỉ đang nghĩ đến việc cứu người mà thôi. Lúc này đầu hắn đã nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng mà đều bị bản thân mình gạt bỏ. Với tình hình bây giờ thì cũng tính là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là mình tấn công thần lệnh kia, hay là đột nhiên tấn công về phía thiếu quỷ, hay là đứng trốn sau lưng đám tu ma mà hiến tế hồ lô bát bảo, thả ra vô vàn sấm sét ra để đánh cho chúng trở tay không kịp, thì đều có thể cứu được người. Nhưng mà đều có nguy hiểm. Lỡ như sơ ý một cái thì sẽ thất bại hoàn toàn. Mà một điều quan trọng chính là, giờ mà mình lộ mặt thật, thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Vì vậy, trong lòng hắn dần dần có chủ ý. Đột nhiên, hắn nháy mắt với tiểu tử tâm chủ một cái. Tiểu tử tâm chủ lập tức hiểu ý, vừa giả bộ vây quanh dạ nữ, vừa lặng yên nhích về phía gần Phương Thốn. Phương trưởng lão, người... Hắn còn đang định hỏi xem có phải Phương Thốn đang có tính toán gì không? Đột nhiên Phương Thốn lại cười với hắn. Làm phiền rồi. Tiểu tử tông chủ còn chưa nhận ra được là có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Phương Thốn đã bật cười lớn. Đột nhiên hắn bay lên rồi đá tiểu tử tông chủ vào bên trong cuộc chiến. Nhìn bề ngoài chỉ là Phương Thốn xuất thủ quá tàn bạo, đám người xung quanh bị ngã dạp một đám rồi một đám, một đoàn rồi một đoàn, cứ như là đàn cá đang bơi loạn xạ vậy. Cho nên một đòn toàn lực này của Phương Thốn lập tức làm cho đám người đi cùng trực tiếp đánh về phía dạ nữ. Mà đang trên đường bay qua thì hắn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Pháp lực quanh người đang sao động còn liên lụy đến mấy người khác đi cùng hắn nữa. Mà xung quanh dạ nữ thì chỉ có một mình lão giả tóc bạc kia. Ông ta cầm trong tay một cây tà kích, toàn lực mà khống chế dạ nữ. Khống chế được dạ nữ thì dạ nữ sẽ không thể nào mà thoát ra được nữa. Trong 10 phần tinh lực thì đã có 7 phần là ở trên người ông ta rồi. Mà những người tu ma còn lại thì bị dạ nữ khống chế, giữ một khoảng cách nhất định thi triển thần thông của mình. Mặc dù họ đã trở thành thân tu ma, nhưng bản năng chiến đấu thì vẫn còn. Khi cảm giác được màn đêm của dạ nữ rất đáng sợ thì sẽ không xông thẳng vào. Mà lúc này bọn họ cũng đã chiếm thế thượng phong. Chỉ cần giữ được tình thế này thì chuyện bọn họ đánh thắng được dạ nữ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sau đó trong bầu không khí hài hòa này, tiểu tử tông chủ bay đến. Hắn cũng là bất đắc dĩ nên mới gặp phải mấy tên đồng bọn ba phải này, sau đó lại bị đâm đầu vào màn đêm của dạ nữ. Nhìn qua thì đây thực sự là như đi tìm chết. Vì kinh hãi nên hắn quên mất phải ngụy trang mặt mình. Mà lúc này thì những người tu ma kia không hề bị ảnh hưởng gì, tiếp tục thi triển chiêu ra phía trước. Sau là màn đêm của dạ nữ, trước là chiêu của đám tu ma. Chỉ nhìn qua cũng thấy tiểu tử tông chủ chết chắc rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đột nhiên lão giả tóc trắng kia thay đổi sắc mặt, tay vốn đang đánh về phía dạ nữ thì chợt dừng lại, sau đó phóng ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dạ nữ bị ép cho lùi về phía sau. Cùng lúc đó thì bản thân ông ta cũng tiến lên một bước, khoát tay áo một cái, sức mạnh tiên cảnh bộc phát, trực tiếp làm cho người mười mấy người tu ma kia bay ngược về sau. Soạt! Ngay thời khắc quan trọng, ông ta đã cứu được tiểu tử tông chủ. Nhưng cũng vì hành động cứu người này của ông ta, dạ nữ lập tức nắm bắt được cơ hội mà gia tăng bóng đêm quanh người mình. Trong giây lát đã bao trùm lên toàn bộ, nuốt trọn ánh sáng lay lắt của đèn lồng xếp màu trắng, mà bản thân nàng ta thì nhanh chóng hòa nhập vào trong màn đêm, hoàn toàn biến mất. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, mà người có sắc mặt lạnh lẽo nhất lại là Phương Thốn, đang nấp trong đám người tu ma. Hắn cứu dạ nữ cũng để xác định một chuyện khác. Cứu dạ nữ là dùng cách đẩy tiểu tử tông chủ ra, lão giả tóc bạc sẽ vì cứu tiểu tử tông chủ mà thả dạ nữ đi. Nhưng bởi vì ông ta cứu tiểu tử tông chủ nên đã làm cho Phương Thốn chắc chắn hơn thân phận của ông ta. Ông ta chính là phụ thân của tiểu tử tông chủ, là phụ thân thật chứ không phải mượn cơ thể của hắn để luyện thành ma. Nếu chỉ là ma trong cơ thể hắn luyện ra thì lúc này hắn sẽ không chọn việc ra tay cứu tiểu tử tông chủ. Nói cách khác, lão tông chủ Thủ Sơn Tông này thực sự đã đầu phục thiếu quy, đầu óc vẫn còn thanh tỉnh mà rơi vào ma đạo. Lúc nhận ra vấn đề này, Phương Thốn cũng không biết cảm xúc nảy sinh trong lòng mình là gì. Nếu nhất định phải tập trung vào một câu, thì đó chính là đau lòng cho tiểu tử tông chủ. Lúc trước, vì các thế hệ trước của Thủ Sơn Tông đã chết hết, thực lực giảm mạnh, thoáng chốc trở nên tan hoang buồn chán, không bằng trước đó, thậm chí lúc suy yếu nhất còn suýt bị người trong 6 quận Thanh Giang xóa tên. Nhưng lúc đó dù có như thế nào, thì trong lòng Thủ Sơn Tông vẫn có chỗ chống đỡ cuối cùng. Đó chính là trên dưới Thủ Sơn Tông đều trung liệt. Dù có suy tàn thì cũng là Thanh Giang có lỗi với Thủ Sơn Tông. Trong hoàn cảnh đó, tiểu tử tông chủ vất vả trèo chống nhiều năm như thế. Không biết có liên quan đến tâm tình này không? Đó là một cảm giác vinh dự. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhận ra chuyện hoàn toàn không giống những gì mình tưởng tượng. Hóa ra lão tông chủ Thủ Sơn Tông vẫn chưa chết. Ông ta không chỉ không chết mà còn gia nhập vào nhất mạch thiếu quỷ, trở thành cánh tay phải mạnh mẽ của thiếu quỷ. Phương Thốn không biết lúc này tông chủ tiểu tử đã hiểu rõ hay chưa. Nếu đã hiểu rõ rồi thì trong lòng hắn... Phương Thốn vô thức quay đầu nhìn về phía tiểu tử tông chủ. Chỉ thấy lúc này sắc mặt hắn vẫn có vẻ bình tĩnh. Hắn vẫn giả vờ là một người tu ma, ung dung thản nhiên không nói gì. Nhưng cũng không biết có phải do tâm lý không, mà lúc này dường như Phương Thốn có thể nhìn thấy nỗi cô đơn trên khuôn mặt hắn. Có lẽ đây là loại cảm giác khi phát hiện ra chân tướng, sự tin tưởng cố gắng chống đỡ nhiều năm như thế, trong nháy mắt, mất mát, tàn vỡ. Đoán chừng trong lòng hắn vẫn còn ôm hy vọng, thực ra phụ thân chỉ là vì tu ma nên đoạt xá. Phương Thốn không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tiểu tử tâm chủ lúc này rốt cuộc là cảm thấy vui mừng khi phụ thân mình vẫn mạnh khỏe nhiều hơn, hay là hy vọng ông ta đã... Rốt cuộc vừa nãy ngươi đã làm gì? Mà nhìn thấy tình thế sự việc chuyển biến ngược lại, dạ nữ tháo chạy, khuôn mặt thiếu quỷ cũng xa xầm. Hắn ta ngồi trên xe gỗ, chậm chậm điều khiển xe gỗ quay lại, ánh mắt âm u nhìn về phía tông chủ Thủ Sơn Tông. Lão tông chủ Thủ Sơn Tông cũng đã hiểu rõ, trầm thấp thở dài. Ta kích đang nắm trong tay cũng dần hạ xuống, im lặng một lúc mới hành lễ với thiếu quỷ. Nói, xin điện hạ thứ tội, lão phù vẫn không thể vượt qua nấc thang cuối cùng trong lòng. Không quả quyết, thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Bỗng nhiên thiếu quỷ mở miệng, nghiêm giọng răn dạy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tông chủ, bình tĩnh nói. Ta đã nói với ngươi từ lâu, nếu ngươi muốn đi trên con đường này, thì phải đoạn tâm đoạn tính, đoạn tình đoạn nhân quả. Nhưng không ngờ tu hành nhiều năm như thế, tính tình của ngươi vẫn không quả quyết như vậy. Nếu chẳng thể qua được cửa này, thì ngươi dựa vào cái gì mà tu luyện đến cảnh giới đại vô tâm tuyệt diệt? Lão tông chủ im lặng một lúc, nhìn về phía tiểu tử tâm chủ ở một bên. Sau đó ông ta mới thấp giọng nói. Nếu ta thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới vô tâm tuyệt diệt, đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ cắt đứt tâm tính nhân quả. Dù có nhìn thấy nó chết trước mặt ta thế nào, cũng sẽ không động lòng. Nhưng bây giờ ta chưa nhịn được. Có nghĩa là bây giờ ta còn chưa đạt đến cảnh giới đó. Trong lòng đã muốn cứu thì cũng cứu rồi. Nếu cố gắng nhẫn nhịn không cứu, thì chẳng phải sẽ khiến tâm không yên sao? Nghe lão tâm chủ nói thế, thiếu quỷ lại ngây ra một chốc. Sau đó kỳ lạ là hắn ta không tức giận, gương mặt nở một nụ cười nói. Người có thể nói ra lời này, cũng thực sự có vài phần tuệ căn. Quả nhiên năm đó ta đã không nhìn lầm ngươi. Tâm tính của ngươi cũng không phù hợp để tu luyện pháp này, nhưng ngộ tính của ngươi lại đủ để bù lại. Cho ngươi đủ thời gian thì muốn lĩnh hội được cảnh giới này cũng không phải nói ngoa. Chỉ là... Hắn ta nói đến đây thì hơi dừng lại, u ám ngẩng đầu nhìn lão tông chủ nói. Thời gian của chúng ta không nhiều. Bây giờ 108 ma thần đã sắp quay về đủ. Nếu trước khi 108 ma thần này quay lại, ngươi còn chưa tu luyện được đến cảnh giới đại vô tâm này, thì làm sao có thể thay thế bản cung, chỉ huy ma tướng, hủy diệt đại hạ, giết chết lão tặc đó? Lão tông chủ nghe thấy thế thì chỉ im lặng, không trả lời lại, mà thiếu quỷ lại nở một nụ cười u ám. Thế nên, ngươi có muốn mời Đoạn Tình kiếm không? Lão tông chủ thản nhiên, chỉ im lặng đứng đó, giống như không nghe thấy gì. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, dường như khí cơ quanh người ông ta lúc này có hơi hỗn loạn. Thiếu quỷ cũng không ép ông ta, chỉ nhìn tiểu tử tâm chủ lạnh lùng cười một tiếng, tự mình di chuyển xe gỗ từ từ đi về hướng ma điện, giọng nói chậm rãi truyền lại. Ta không định ép ngươi, nhưng chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lúc trước ngươi quyết định đi theo ta là đã quyết định phải tu đến cảnh giới đại vô tâm tuyệt diệt. Bây giờ ta cũng chỉ nhắc lại cho ngươi một lần mà thôi. Đoạn Tình kiếm được phụng dưỡng ngay trong ma điện. Con trai ngươi cũng ở ngay trước mắt. Khi nào ngươi nghĩ rõ ràng rồi thì lúc đó có thể mời kiếm tới. Lúc nói lời này thì xe gỗ của hắn ta đã biến mất giữa ma điện rồi. Mà xung quanh cũng lập tức có vô số đèn lồng màu trắng bay đến, từng chiếc lơ lửng trong không trung. Trong mỗi chiếc đèn lồng này đều có chút ánh sáng mờ mờ, giống như có ma lực lạ kỳ. Chúng bay tới trước mặt đám người tu ma như là đang thu hút ánh mắt của những người này. Đèn lồng bay về phía xa, ánh mắt của những người này cũng thành thật đi theo phía sau, bao gồm cả tiểu tử tông chủ và Phương Thốn cũng đi theo phía sau giống như thế. Chỉ là hai người bọn họ, một người thoáng tăng tốc, một người đi chậm dần, lập tức thành sóng vai nhau mà đi. Bởi vì cách tiểu tứ tâm chủ khá gần, đi một đoạn rất xa, dường như Phương Thốn có thể cảm nhận được ánh mắt của lão tâm chủ. Ông ta đang nhìn bóng lưng tiểu tứ tâm chủ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc mười đoạn tình kiếm là có ý gì? Phường thôn biết có lẽ đây là một thủ đoạn ma đạo. Dù mình chưa từng nghe tới, nhưng cũng có thể đoán được sơ qua tác dụng. Trong lòng cũng không nhịn được mà hơi thở dài với tiểu tử tâm chủ. Ánh mắt của một phụ thân nhìn từ đằng sau, lại đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên giết con trai mình hay không. Bây giờ ngươi có thể nói những chuyện mình biết cho ta. Quay về trong điện lúc ban đầu, Phương Thốn và tiểu tử tông chủ cứ tự nhiên như thế mà ngồi cùng nhau. Thấy xung quanh còn hơi hỗn loạn, một luồng khí tiên thiên của Phương Thốn hóa thành thần thức đi vào thức hải của tiểu tử tông chủ. Dường như tiểu tử tông chủ có hơi kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, hóa tâm thần thành thần thức để trả lời Phương Thốn. Chuyện chính là như người thấy. Trước ngày hôm nay, thực ra ta cũng không biết phụ thân rốt cuộc là tu ma hay là thật sự gia nhập vào thiếu quỷ. Nhưng bây giờ đáp án này đã rất rõ ràng. Hóa ra Thủ Sơn Tông chúng ta lại không phải là nơi chống lại yêu vực, cả tông môn trung liệt. Lúc này Phương Thốn có thể nghe ra được sự mất mát của tiểu tử tông chủ. Nghĩ lại cũng có thể hiểu rõ, tông chủ tiểu tử đã từng là một người hóa thân thành quỷ quan. Hắn không thể nhìn nổi thế gian không công bằng, không quen thấy sự qua loa cầu thả, không chỉ không cùng thông đồng mà thậm chí còn nhấc đao lên. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không chấp nhận sự thật thế này. Thế nên người định làm thế nào? Sau khi hơi trầm ngâm một lát, Phương Thốn không nói lời an ủi mà hỏi thẳng. Tiểu tử tâm chủ lại im lặng, qua một lúc hắn mới nói. Ban đầu ta tới là muốn làm rõ bí mật ẩn giấu trong công pháp đó. Sau này ở đây một thời gian là muốn biết rõ về trạng thái bây giờ của phụ thân, cùng những sư thúc tiền bối, nhìn xem có cơ hội đưa bọn họ đi không. Nhưng bây giờ, hắn không nói tiếp, chỉ hít sâu một hơi. Phương Thốn chăm chú suy nghĩ, đột nhiên nói. Bây giờ những người khác cũng là... Có lẽ bọn họ thật sự là người tu ma. Tiểu tử tâm chủ hơi lắc đầu, thấp giọng nói. Trừ phụ thân ta ra, bọn họ đã không còn là chính mình nữa. Lời này rất quái lạ, nhưng Phương Thốn hiểu ý mà hắn muốn bày tỏ. Lúc trước hắn biết được bí mật của thế hệ trước Thủ Sơn Tông từ miệng Thần Sơn trưởng lão, những người lúc đó trong lúc tuyệt vọng thì bị thiếu quỷ dụ dỗ vào cửu U Chi Uyên. Theo lời Thần Sơn trưởng lão nói, thiếu quỷ nổi giận, cả nhà rơi vào tuyệt cảnh, chính tông chủ thi triển đại thần thông đưa ông ta ra, mà những người này lại lưu lạc nơi đó, từ đó chưa người nào xuất hiện. Lúc đó Phương Thốn đã đoán được trong lời của ông ta có thật, có giả, chỉ là rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả lại không dễ nói. Bây giờ đối chiếu lại tất cả những gì đã thấy lúc này mới hiểu được. Lão tông chủ vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo, những người khác lại trở thành ma linh, còn không rõ nữa sao? Chỉ là nếu như thế, Phương Thốn không thể không đối mặt với một vấn đề. Lúc đầu hắn tới chỉ là muốn tìm được tiểu tử tông chủ, sau đó đưa hắn quay về. Còn bây giờ, lúc trước Thủ Sơn Tông ta dù có xuống dốc, nhưng lúc mắng người vẫn đứng thẳng lưng hơn người khác một chút. Lần trước che mặt giết người vốn là hành động không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng vì trong lòng có phụ thân và các vị sư thúc sư bá nên mới không khiến đạo tâm của ta dao động chút nào. Nhưng bây giờ đột nhiên ta lại phát hiện thực ra phụ thân đã phản bội sư thúc sư bá, một thế hệ của Thủ Sơn Tông đều trở thành ma linh. Đột nhiên thần thức của tiểu tử tông chủ nổi sóng, rõ ràng là có chút khác thường. Hắn lẩm bẩm nói, thế thì ta lên làm thế nào? Trong lòng Phương Thốn có hơi trầm, có chút lo lắng. Vốn dĩ tiểu tử tông chủ tu luyện ma công, chịu cám dỗ rất lớn, lúc trước đạo tâm viên mãn mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ có khi nào? Người đã lớn như thế rồi, sẽ không phải là muốn ta an ủi ngươi chứ? Sau khi im lặng một lúc, hắn mới từ từ cất giọng trả lời, đồng thời quan sát phản ứng của tiểu tử tông chủ. Không phải, ta đang hỏi. Mà phản ứng của tiểu tử tông chủ lại có chút ngoài dự liệu của Phương Thốn. Ta thật sự đang suy nghĩ, Thủ Sơn Tông chúng ta chính là đạo thanh giang, bảo vệ lương tâm của nhân gian, là bởi vì Thủ Sơn Tông ta chính là như thế. Thế nên ta mới chống đỡ được đến bây giờ. Thế nên ta mới không quan tâm đến những chấp niệm tà ma luôn xâm nhập vào thần thức ta lúc tu luyện. Nhưng bây giờ ta lại đột nhiên phát hiện những điều ta nghĩ lúc trước là sai. Vậy phải làm thế nào? Ngừng lại một chút, Hắn không đợi Phương Thốn trả lời, tiếp tục nói. Đương nhiên là tiếp tục làm chuyện đúng. Thủ Sơn Tông không chỉ có phụ thân, mà còn có các sư thúc sư bá, còn có ta. Bọn họ đã rơi vào ma đạo, thì đương nhiên phải do ta tiếp tục chống đỡ Thủ Sơn Tông. Phương Thốn ngạc nhiên, thậm chí còn nảy sinh cảm giác kính nể rất lớn với tiểu tử tông chủ. Mà dường như tiểu tử tông chủ đã kiên quyết tin tưởng, thần thức thả lỏng hơn rất nhiều. Thế nên lúc này, phải làm thế nào thì đã rất rõ ràng rồi. Đương nhiên, phải hủy diệt cái chỗ rách nát này. Phương Thốn gần như không nhịn được cười lớn, sau đó một sợi thần thức của hắn hóa thành hình dạng chính mình, nghiêm túc hành lễ với tiểu tử tông chủ. Rốt cuộc nên làm thế nào, mong tông chủ dặn dò. Từ khi vào Thủ Sơn Tông, đây cũng là lần đầu tiên trưởng lão như hắn nghiêm túc kính tông chủ như thế. Thân là trưởng lão, đương nhiên phải nghe lời dặn dò của tông chủ. Đạo tâm của tiểu tử tông chủ đã kiên định, đồng thời muốn hủy diệt ma địa này, đương nhiên Phương Thốn cũng sẽ trợ giúp. Chỉ là cụ thể, nên làm thế nào đây? Dường như tiểu tử tông chủ đã hạ quyết tâm bền lòng, sau đó lại nhận ra vấn đề này, sắc mặt hắn vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh nhìn Phương Thốn như thể không để ý chút nào. Lúc này ném vấn đề khó khăn mà mình gặp phải cho trưởng lão nhà mình. Phương Thốn liếc mắt nhìn hắn một cái. Hình như ngươi còn chưa có kế hoạch. Tiểu tử tông chủ coi như đương nhiên. Trưởng lão đã ở đây, ta đâu cần phải suy nghĩ kế hoạch nữa. Phương Thốn bất đắc dĩ, cũng không thể không thừa nhận. Vị trưởng lão nào thoạt nhìn là một người rất thông minh, nhưng nghĩ lại những chuyện hắn đã từng làm, hoặc là nhìn thế gian bất công, nửa đêm sách đao chạy ra chém người, hoặc là thấy ma uyên có vấn đề, ỉ vào đầu cứng trực tiếp đụng luôn. Ngay cả lúc trước lấy công pháp, cũng là xông thẳng ra sau núi, bị thần sơn trưởng lão đánh một trận. Xem ra loại chuyện này thực sự không thể giao cho hắn được. Nếu muốn phá ma uyên này, đương nhiên trước tiên phải làm rõ rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì. Phương Thốn cũng không từ chối, hơi im lặng một chút, cười với tiểu tử tâm chủ, đưa ra một đạo thần niệm. Thời gian này, người đã phát hiện ra cái gì? Đang làm gì? Tiểu tử tâm chủ ngây ra một lúc, nói. Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là bọn họ đang luyện 108 ma thần rồi. Phương Thốn cười nói. Vậy trọng điểm của vấn đề ở đây, những ma thần này luyện như thế nào? Vừa nói vừa ung dung, chờ tiểu tử tâm chủ trả lời. So với mình, hắn đã đến đây từ rất nhiều năm trước. Dù từ góc độ nào thì chuyện thăm dò được cũng nhiều hơn mình. Ta chỉ có thể nói chuyện ta đã biết cho ngươi. Tiểu tử tông chủ im lặng một lúc rồi mới khẽ nói. Ngươi cũng biết tình hình bên trong đại u năm đó cũng không kém hơn đại hạ bây giờ là bao. Phương Thốn gật đầu nói. Nên nói là mạnh hơn nhiều mới đúng. Dù không hiểu sâu về ma uyên, chuyện của đại u cũng chỉ là từng nghe nói một chút, nhưng phân tích thế cục thì Phương Thốn vẫn hiểu rõ. Đại hạ bây giờ, nam có yêu đình, bắc có lão quỷ, đông có dạ nguyên, lúc nào cũng có tai họa khó mà yên bình được. Tiên đế cũng ở thiên ngoại thiên trong thời gian dài, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến chuyện triều đình đại hạ, mà mấy vị thần vương bên dưới cũng không hẳn là đèn cạn dầu. Bây giờ thậm chí Long thần vương cũng có ý phản lại. Đại hạ đã suy yếu có bao nhiêu mạnh mẽ, mà đại u năm đó quét sạch kẻ địch, ngạo nghễ trên thế gian, chư tộc cúi đầu, có tư thế của kẻ từ trên cao nhìn xuống, đây là khí phách cỡ nào. Sự chênh lệch bên trong hoàn toàn không chỉ một hai câu là đã có thể nói rõ. Tình hình đại u năm đó, nội tình tất nhiên là vô tận, dù bị đại hạ chiếm thiên hạ thì cũng có vô số dị bảo. Tiểu tử tâm chủ chậm rãi nói. Đương nhiên vấn đề của bọn họ cũng quá rõ ràng. Tranh chấp của lão quỷ và thiếu quỷ năm đó đã gây ra tổn hại nặng nề. Không chỉ mất đi thiên hạ mà còn bị tiên đế cướp vô số dị bảo. Chỉ là ngươi có biết năm đó bọn họ thiệt thòi nhất là gì không? Tông chủ nghiêm túc nói. Đương nhiên Phương Thốn cũng rất phối hợp, vội nói. Xin tông chủ chỉ giáo. Tiểu tử tông chủ không dám thể hiện quá nhiều biểu cảm, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, gần như không thấy được. Tiếp tục truyền âm nói, bọn họ thiệt thòi nhất là vũ khí trấn quốc của đại u bị hủy. Sở dĩ đại u năm đó có thể quét sạch kẻ địch, không ai sánh kịp, là ở chỗ bọn họ có 108 ma thần tọa trấn bên ngoài. Bên trong có 4 đại thần trụ quốc chống đỡ. Thần trụ của đại u, tương đương với thần vương của đại hạ chúng ta. Mà sau này, thiếu quỷ có ý đồ mưu phản, nhìn chúng bốn đại thần trụ, hắn ta vất vả bày mưu, cuối cùng có được sự ủng hộ của một vị thần trụ. Một vị thần trụ bị hắn ta nắm được điểm yếu, không thể không cùng tạo phản với hắn ta. Một vị thần trụ khác chủ động đến tìm nương tựa. Người có biết người chủ động đến nương tựa là ai không? Phương Thốn nghe thế, trái tim khẽ dao động cười nói. Vị tiên đế của đại hạ chúng ta? Đúng vậy. Tiểu tử tâm chủ gật đầu, dường như giữa hai hàng lông mày lộ ra một vẻ cười lạnh. Bốn đại thần trụ đã có được ba. Thiếu quỷ hoặc gọi là thái tử đại u lúc đó, lập tức ép vị thần trụ thứ tư thoái vị. Sau khi không chịu thông đồng thì đã bị ba vị thần trụ kia giết chết. Dù tiểu tử tâm chủ nói nhẹ nhàng hời hợt, nhưng trong lòng Phương Thốn vẫn hơi kinh ngạc. Đột nhiên bốn đại thần trụ nội chiến, một người trong đó cứ chết im lặng không một tiếng động. Đây là tàn khốc nhường nào? Mà sau khi vị thần trụ thứ tư bị giết, tất cả thần trụ đều hướng về thái tử điện hạ. Tiểu tử tông chủ nói đến đây thì hơi ngừng lại, nói. Mà đến lúc này, thực ra cũng đã tương đương với bốn đại thần trụ cùng liên thủ. Dẫu sao thì lệnh bài của vị thần trụ thứ tư đã nằm trong tay bọn họ. Sở dĩ thái tử điện hạ phải đi nước cờ này gấp, cũng là vì phải tập hợp đủ lệnh bài của bốn đại thần trụ, thì hắn ta mới vượt qua được thần đế đại u, có quyền điều khiển trực tiếp 108 ma thần. 108 ma thần là vũ khí trấn quốc của đại u. Chỉ cần là chân thân của thần đế hoặc là bốn đại thần trụ cùng ra tay mới có thể tế lễ đại u thần đỉnh, sau đó mượn sức mạnh của thần đỉnh mới có thể điều khiển được bọn họ. Mà chủ ý của thái tử đại u là lấy máu của mình tế đỉnh thay cho thần đế, sau đó lại tập hợp sức mạnh của bốn đại thần trụ, cuối cùng cũng mời được đại u thần đỉnh điều khiển 108 ma thần. Thế là huyết án thái tử đoạt vị nghiệt ngã nổ ra, 108 ma thần tấn công thần điện. Phương Thốn nghe thế không khỏi thở dài. Trận chiến đó cũng thật sự khiến người ta mê mẩn. Người nghe được chuyện này ở đây sao? Tiểu tử tâm chủ có chút tâm tư nhỏ, liếc nhìn Phương Thốn một cái. Phương Thốn cười một tiếng, nói, người tiếp tục đi, nói xem sau đó thế nào. Sau đó... Giọng nói của tiểu tử tâm chủ hơi ngừng lại, bất đắc dĩ hít một hơi. Sau đó thần đế giết hết tất cả bọn họ. Phương Thốn không khỏi ngây ra một chút. Hả? Cũng không phải là giết hết. Tiểu tử tâm chủ thấp giọng khẽ thở dài. Thần đế chỉ vô cùng tức giận. Ông ta xuất quan nghênh chiến với 108 ma thần, lấy một thần ấn đại u để giết chết phần lớn 108 ma thần đó, rồi lại giết thêm hai người trong ba đại thần trụ, đánh trọng thương con trai ruột của mình, rút kinh mạch, thậm chí ngay cả đại u thần đỉnh cũng bị một trường của ông ta đánh thủng một lỗ. Phương Thốn hơi nhíu mày, nghĩ đến lão quỷ mà mình từng gặp ở Triều Ca. Dù ông ta trông có chút hung ác điên cuồng, nhưng đã có cảm giác mặt trời lặn phía tây, cả người suy sụp, dù có tỏ vẻ hung ác hơn nữa, thì trông cũng chỉ giống một lão già nỏ mạnh hết đà. Cho nên Phương Thốn luôn cảm thấy ông ta mất đi thiên hạ, thực ra cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sao có thể ngờ rằng lão đầu này lại có sự quyết đoán đến thế? Chuyện sau này thì có lẽ người cũng biết rồi. Tiểu tử tông chủ khẽ than thở nói, dù đại u thần đế thần uy vô tận, nhưng ông ta bị ép xuất quan, khí tức không ổn định, lại thêm một người phải nghênh chiến với 108 ma thần, ba đại thần trụ, còn thêm con trai của mình. Dù có đánh cho xung quanh phải cúi đầu, máu chảy thành sông, nhưng bản thân ông ta cũng bị thương nặng. Cho nên thần trụ còn lại cũng chính là thần vương của chúng ta, chiếm lời. Nhưng chuyện cũng không hoàn toàn giống như những gì tiên đế của chúng ta suy tính. Thừa cơ hủy diệt đại u, trong tình huống đó, thần đế và thái tử đại u, hoặc nói là lão quỷ và thiếu quỷ bỏ chạy. Có điều thứ bọn họ mang đi lại không giống nhau. Lão quỷ lấy thiền điện ông ta đã bí quan đi, mà lúc thiếu quỷ chạy trốn đã mang theo thần đỉnh trấn quốc của đại u. Nói một hơi đến đây, tiểu tử tông chủ thấp giọng thở dài, nói. Mà bây giờ, thực ra vị thái tử đại u này đang mượn thần đỉnh, ý đồ luyện lại 108 ma thần, uy lực của ma thần để lấy lại thiên hạ, đồng thời giúp hắn ta báo thù. Đó chính là lai lịch của 108 ma thần. Phương Thốn nghe thế không nhịn được hơi nhíu mày, lời có chút thiếu hiểu biết thì đương nhiên không muốn nói ra. 108 ma thần này từng là thuộc hạ của lão quỷ, giống như giấy vậy. Hắn ta lấy ở đâu ra tự tin lớn như thế? Nhất là đại u thần đình đã bị lão ma đánh thủng một lỗ, chắc hẳn thần uy cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu tử tông chủ khẽ nói, người nói như thế là coi thường thiếu quỷ rồi. Phương Thốn ngạc nhiên nói, ta không nói như thế. Nhưng người nghĩ như thế. Tiểu tử tông chủ nói, vị thái tử đại u này từ sau lần thất bại đó thì vô cùng hối hận, oán khí ngút trời. Nhưng hắn ta thật sự không phải là người, lúc oán hận thì sẽ trốn đi ăn năn hối hận. Có thể từng có thời gian đó, nhưng hắn sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại. Hắn trốn ở cửu u đủ trăm năm, thế mà thông hiểu được ma điển, lĩnh ngộ huyền công. Thực sự đã lấy ma đỉnh không trọn vẹn đó, mà thôi diễn ra một bộ công pháp thần ma khác. Theo hắn ta tính toán, nếu công pháp này thành công, thì ít nhất sẽ mạnh hơn gấp trăm lần 108 ma thần đó. 100 lần? Trong lòng Phương Thốn ngạc nhiên vội nói, 100 lần này của ngươi có phải là hư ảo không? Có lẽ là không phải. Tiểu tử tâm chủ khẽ trả lời, bởi vì phụ thân ta đã gia nhập vào thiếu quỷ, ta rất hiểu phụ thân, nếu ông không nắm chắc thì sẽ không làm như thế. Ít nhất điều này có thể chứng minh, thiếu quỷ thực sự có sức mạnh quét sạch thiên hạ, thì ông mới gia nhập. Mà sự trung thành bây giờ của ông chắc hẳn là tài năng xuất chúng của thiếu quỷ thật sự khiến ông bội phục. Tiểu tử tâm chủ nói, giọng nói không khỏi thấp dần xuống. Qua hồi lâu mới thở dài nói, mà bây giờ, điều cửu U Chi Uyên làm là giải công pháp khắp thiên hạ, nhờ đó lựa chọn ra ma phôi thích hợp. Kỳ tài tuấn kiệt trên thế gian, có thông minh hơn nữa cũng sẽ luôn có người nghĩ rằng có thể chạm đến tiên duyên. Nhặt được công pháp kỳ môn, có thể một bước lên trời. Nhưng bọn họ nào có biết, một lúc nào đó có một bí kíp tiền điển bất ngờ vào đầu bọn họ. Thật ra lại cất giấu mồi nhử khiến bọn họ hối hận cả đời. Đây chính là lai lịch của người tu ma trong điện sao? Đúng vậy. Tiểu tử tông chủ khẽ nói, nếu muốn hủy diệt nơi này, thì phải hủy diệt 108 ma thần. Nhưng nói thật là những người tu ma này nhập ma quá sâu. Hơn nữa thực lực rất kinh khủng, chỉ dựa vào ngươi và ta, thì sợ rằng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, chứ đừng nói là hủy diệt bọn họ. Thế nên, Phương Thốn tiếp lời hắn, khẽ nói, thế nên muốn hủy diệt nơi này, thì phải hủy diệt ma đỉnh đó. Tiểu tử tâm chủ gật đầu nói, nhưng vấn đề là ở chỗ, ma đỉnh được giấu ở nơi nào đó trong thần điện, nhưng chúng ta không biết rốt cuộc là tòa thần điện nào. Đương nhiên cũng không có cách nào đi hủy diệt. Nữ tử trước sau đã tới mấy lần đó, ta thấy được mục đích của nàng ta, thực ra cũng muốn hủy diệt ma đỉnh này. Chỉ là sau mấy lần đều thất bại quay về, thậm chí suýt nữa thì mất mạng. Phương Thốn hơi gật đầu, nhìn biểu hiện của dạ nữ thì thực sự là phá bỏ đấu pháp thắng được người ta. Lúc đó nàng ta nói là đến ám sát một người nào đó, thì ta nói rằng mượn thần thông khác biệt với người thường của mình, để hủy đi từng tòa thần điện trong lúc đấu pháp với người ta. Những chuyện như thế, nàng ta cũng đã từng làm ở Ôn Nhu Hương. Nếu đã như thế, Phương Thốn hơi gật đầu nói, chúng ta cũng có thể thử một lần. Hả? Tiểu tử tâm chủ vốn cũng chỉ thuận miệng nói, hoàn toàn không ngờ Phương Thốn sẽ có phản ứng như thế. Vội vàng nói, người muốn làm thế nào? Đương nhiên là đi tìm viện binh. Phương Thốn cười một tiếng, nói, có điều trước tiên ta phải rời khỏi nơi này trước mới được. Cái này, tiểu tử tâm chủ ngây ra, người đi thế nào? Muốn đi thì cũng đơn giản. Phương Thốn cười một tiếng, nói, chỗ này trừ phụ thân của ngươi ra, không ai có thể giữ ta lại. Tiểu tử tâm chủ hơi im lặng, nói, người thật độc ác. Phương Thốn cười, vẫn tốt, lần này ở triều ca ta có thu hoạch không nhỏ. Tâm chủ tiểu tử trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ta nói lòng dạ ngươi độc ác, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn lợi dụng ta. Phương Thốn thấy tâm chủ tức giận thì chỉ có thể cười áy náy nhưng không nói gì. Có điều nếu đạo tâm ta đã kiên định, cũng đúng là nên để phụ thần biết được. Tiểu tử tông chủ cũng thở dài một tiếng, nói đi, rốt cuộc ngươi định làm thế nào để qua được cửa này của ông? Phương Thốn cười nói, ngươi nói xem, giờ phụ thân ngươi đang nghĩ gì? Tiểu tử tông chủ lập tức ngạc nhiên, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn nhìn hắn với ánh mắt khích lệ. Tiểu tử tông chủ gần như phát điên, cào tóc của mình thật mạnh. Động tác này lớn như thế, thậm chí còn không lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Vừa cào vừa nhìn Phương Thốn nói, ta chỉ nói cho ngươi hai chuyện. Phụ thân này của ta đang tu luyện đại vô tâm pháp. Mục tiêu cuối cùng chính là đoạn tình, thế nên hành động bất thường của ta rất có thể sẽ khiến ông hạ quyết tâm. Thật sự đi mời đoạn tình kiếm. Phương Thốn gật đầu, cười nói, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiểu tử tâm chủ có hơi tức giận, sau đó đương nhiên là giết chết ta, cắt đứt nhân quả cuối cùng của ông. Phương Thốn gật đầu nói, ta biết rồi. Biết rồi. Tiểu tử tông chủ dứt khoát đứng lên, không truyền âm nữa mà chỉ tức giận nói, chỉ biết mà thôi. Phương Thốn bất đắc dĩ che mặt nói, ta sẽ trở về kịp thời. Trong ma điện đột nhiên nhìn thấy hành động bất thường của tiểu tử tông chủ, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, rối loạn lộn xộn cả lên. Mà trong sự rối loạn này, sắc mặt của tiểu tử tông chủ bất ngờ bình tĩnh lại. Hắn nhìn Phương Thốn, khẽ nói, ta tin ngươi. Quý vị vừa lắng nghe tập 97 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Để biết được diễn biến tiếp theo, quý vị nhớ like và đăng ký kênh để là người nhận được thông báo về tập mới nhất nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.